Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 27, nhân sinh chính là lần lượt lựa chọn. Cromie trở lại trụ sở tạm thời thời điểm, ngày đã tối hẳn, hắn liền bị trên mặt bàn sự vật, hấp dẫn ánh mắt, đó là một cái không rõ chất liệu hộp, đồng thời tại bên dưới hộp còn có một chương vàng ố quyển trục. Mở ra quyển trục, phía trên nói rõ trong hộp là cái gì. Negeri tại giết chết ba cái vô thanh giáo đồ về sau, thuận tay rút đi bọn họ tàn hồn. Trong cái hộp này, chính là một cái vô thanh giáo đồ linh hồn còn sót lại. Cromie nếu như quyết tâm đầy đủ, có thể thông qua hắn linh thị năng lực, từ bên trong tàn hồn thu hoạch được đầy đủ manh mối. Nhưng là Negeri so Cromie còn muốn quen thuộc hắn bây giờ linh thị năng lực. Thế là ở bên trong quyển trục chỉ rõ, Cromie nếu như sử dụng linh thị quan sát tàn hồn, hắn cùng có khả năng nhận một chút ảnh hưởng không tốt. Có lẽ lý trí biết sụp đổ, có lẽ nhận biết sẽ bị cưỡng ép vặn vẹo. Đương nhiên ý chí kiên định, tác dụng phụ biết nhỏ hơn rất nhiều. Về phần lựa chọn ra sao, cũng chỉ có thể nhìn Cromie bản thân, vì báo thù hắn đến cùng có thể hay không đặt xuống quyết tâm. Lựa chọn nỗ lực bản thân hết thảy, vẫn là như vậy lùi bước, từ bỏ báo thù, cùng Oli về nhà kết hôn. Có lẽ tại về sau ta sẽ hối hận, ta sẽ căm hận lúc này bản thân quyết định ngu xuẩn. Nhưng là vào giờ phút này, ta kỳ vọng, chỉ có báo thù, cũng chỉ có thể là báo thù. Cromie cười khổ một tiếng, cầm lên hộp, chậm rãi đem mở ra, vật vô hình bắt đầu tiêu tán. Cromie cúi đầu nhẹ ngửi một hơi, hiến tế khưu giác có được linh thị năng lực chậm rãi khởi động. Hắn thấy được cái này vô thanh giáo đồ một đời, yên lặng vô danh nửa đời trước, tội ác chi huyết sau khi giác tỉnh thấp thỏm lo âu. Sau đó bị vô thanh giáo hội tìm tới. Kinh lịch nghi thức cải tạo thống khổ, kiến thức vạn vật đều là sinh vĩ đại sau thần phục. Cromie chứng kiến tư tưởng của một người nhân cách nhận biết hoàn toàn bị vặn vẹo quá trình. Nhìn chăm chú vực sâu người, cuối cùng sẽ bị thâm uyên thôn phệ. Đồ long giả cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành mới ác long. Kiến thức quá nhiều, cũng làm cho Cromie tư duy nhận lấy ảnh hưởng. Hắn nửa ngồi xổm ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, các loại tạp nham tư tưởng tràn ngập Cromie trong óc. Cuối cùng hắn bình tĩnh lại, dù sao hắn chỉ là người đứng xem, mặc dù bởi vì linh thị nguyên nhân, thoáng có chút đắm chìm, nhưng là cái này còn tại Cromie trong giới hạn chịu đựng. Muốn có được cái gì, liền cần nỗ lực thứ gì. Bên này là ta trả ra đại giới, nhưng là cùng hiến tế ma pháp cùng loại. Chỉ cần ta lựa chọn bỏ ra, ta liền sẽ có lấy thu hoạch. Cromie trên mặt nở một nụ cười. Hắn từ nơi này giáo đồ trong trí nhớ, thu được mấy cái vô thanh giáo hội cứ điểm. Thậm chí đối với tại nam nhân kia cũng có hiểu một chút. Negeri, bất khiết, ẩn tu hội người thành lập sao? Cromie nghĩ đến người kia. Vẫn là cảm giác được toàn thân rét run. Hắn linh thị năng lực phát động qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu. Tái phát động linh thị về sau, bị hắn quan sát người đột nhiên sống. Loại thủ đoạn này quả thực làm cho người sợ hãi. Mật tu hội chính là ta trước đó mua sắm tình báo cái tổ chức kia đi. Cromie lắc đầu. Mật tu hội cho dù cường đại hơn nữa cũng không có quan hệ gì với hắn hôm nay. Hắn cần chỉ là báo thù. Cromie không có phát hiện. Hắn mặc dù không có bởi vì vô thanh giáo đồ linh hồn nguyên nhân sụp đổ lý trí, nhưng là một chút ảnh hưởng vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện. Nguyên bản là tính cách cố chấp hắn trở nên càng thêm cố chấp, đồng thời một chút ranh giới cuối cùng cũng bị kéo xuống. Negeri cười nhẹ lật xem trong tay ma pháp nghi thức thư tịch. Quyển sách này trang phía trên có một chút vặn vẹo mặt người. một cỗ bất tường khí tức từ đó thẩm thấu ra. Bản này sách ma pháp nghe nói là từ cái nào đó tà thần tín đồ lợi dụng ra người chế tác. Tên là Richter Ma Đạo Thư, có mê hoặc nhân tâm ma lực. Mặt khác, phía trên quyển sách này trừ ghi lại rất nhiều loại có thể để người ta phóng thích dục vọng ma pháp bên ngoài, quyển sách này bản thân cũng là một loại ma pháp dụng cụ, thì tương đương với một cái cỡ nhỏ ma pháp tế đàn. Cầm trong tay quyển sách này, không chỉ có thể tiết kiệm nghi thức cần thời gian, vật liệu cùng bộ phận tế phẩm, đồng thời nội bộ còn có năng lượng đặc thù có thể tăng cường ma pháp uy lực. Nhưng là mỗi sử dụng bản này ma đạo thư một lần, bên trong năng lượng đều sẽ theo ma lực tuần hoàn tiến vào người sử dụng thể nội. Nhìn như thu hoạch được ma đạo thư lực lượng người biết thực lực tăng nhiều, nhưng là bản thân cũng sẽ bị ma đạo thư thôn phệ. Mỗi một đời người sử dụng đều sẽ chậm rãi bị nó mê hoặc, sau đó lạm dụng bên trong các loại ma pháp cùng quyển sách này. Cuối cùng từng chút bao quát tự thân tồn tại đều bị ăn xong lau sạch. Trên trang sách mặt đủ loại mặt người chính là quyển sách này trước mấy đời người sở hữu. Negri cầm tới quyển sách này về sau, nó vẫn truyền bá một loại đầu độc ý chí, nhưng là loại này mê hoặc cường độ cũng không cao, thủ đoạn cũng không tính cao siêu. Chỉ cần trí kiên định người, đều có thể phát giác được loại này mê hoặc. Sau đó một loại trong truyền thuyết có thể mê hoặc nhân tâm Richter Ma Đạo Thư cũng không gì hơn. Cái này trong lòng ám chỉ liền sẽ hình thành, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một loại kỳ quái nhận biết. Cái kia chính là người khác không làm được sự tình, ta chưa hẳn cũng làm không được. Mình là đặc thù, ý chí của mình mạnh hơn so với những người khác. Cầm giữ tự biết mình người dù sao vẫn là số ít. Thế là trước mấy đời người sở hữu tại đánh tiêu tan sách ma pháp mê hoặc ý chí về sau, liền tự nhận là nắm giữ nó. Dạng này ngược lại bị nó hoàn toàn mê hoặc. Hiện tại xem thường quyển sách này người, đều trở thành trên trang sách vặn vẹo mặt người. Negri đem phía trên ma pháp nghi thức xem hết. Không thể không nói, mặc dù phía trên ma pháp đều là một chút phụ trợ tính chất ma pháp, nhưng là tại kích phát nhân loại dục vọng điểm này, quyển sách này cơ hồ làm được cực hạn, trong đó nhiều nhất một loại chính là mị hoặc loại pháp thuật. Sử dụng về sau có thể đem những người khác tẩy não thôi miên, để người có thể đối với nàng hắn muốn làm gì thì làm. Trừ cái đó ra, còn có nhân thể cải tạo thuật, các loại làm cho người bay hơi dục vọng ma pháp. Một khi sử dụng về sau, người liền sẽ phát hiện ma pháp tiện lợi, thì tương đương với một ít muốn lá gan tay của người chết bơi. Đẩy ra càn quét quyển, dùng đã quen càn quét cuốn người, hay là nguyện ý đi từng điểm đi lá gan sau mọi người càng ngày sẽ càng thói quen sử dụng ma pháp đến giải quyết vấn đề. Cuối cùng hoàn toàn bị ma đạo thư tù binh, đánh mất bản thân bị ma đạo thư nuốt ăn, tiến một bước lớn mạch ma đạo thư, còn thật là có chút ý tứ. Negri tiện tay đem sách vở đặt ở một bên, đứng dậy nói ra, tình báo dọ thám biết thế nào, bẩm báo Negri đại nhân. Vị trí cụ thể đã trải qua thăm dò rõ ràng, một trận bóng đen nhúc nhích. Một cái khỏa trong bóng đêm người đi ra, đem một phần địa đồ bày tại trước mặt Negri. Vậy liền hành động đi, vừa vặn cho ta xem nhìn Nhật Ảnh giáo hội có dạng gì lực lượng. Negri mắt nhìn bản đồ trong tay của chính mình, hoạt động thân thể một chút. Thứ ba trước, ta cần phải đi gặp một người. Phân phó xong, Negri rồi rời đi, đẩy cửa ra. Bên trên bầu trời cái kia mặt trăng quỷ dị chính phóng thích ra bất tường quang mang, để hết thảy trở nên quỷ dị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.